Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, ác độc vô hạn cuối. Mọi người cũng thấy được kia lôi đình bên trong, vẽ ra đại ly thân hình, tay nàng trưởng, nhiều ra một cái lôi đình bão từ, thật lớn lôi đình bão từ, không trung bạch vân. Vẫn là trên mặt đất hết thảy, đều bị như thế thật lớn hấp lực sở ảnh hưởng. Hình thành lốc xoáy, phong lốc xoáy, vân lốc xoáy, nháy mắt phong vân kích động, đây là đã từng gặp qua nhất chiêu. Chỉ là ở vòng thứ ba khảo hạch bắt đầu sau, nàng đó là không có lại dùng qua, về lôi pháp. Nàng ẩn tàng rồi, người khác đều biết nàng ẩn tàng rồi, cũng chỉ tưởng bởi vì cùng huyết năng một so. Thực lực không cao, cho nên mới che giấu, lại không biết nàng sở dĩ đem lôi pháp này đó đều che giấu. Là bởi vì trong cơ thể sở hữu lôi nguyên chảy dùng để ẩn dưỡng thể chất. Giờ phút này thể chất mới là đại ly đỉnh cao nhất trạng thái, 380 vân công kích. Nàng có thể tay không tiếp. Từ thể chất phòng ngự đi lên giảng. Nàng chính là đối thượng danh hợi những người này cũng là càng tốt hơn, phía trước. Nàng tiếp lãnh thấy huyết nhất kiếm. Giờ phút này, nàng trung quy là muốn còn nhất chiêu. Kia tay phải thượng lôi đình bão từ, bị nàng từ trên không nện xuống. Bão từ thượng, kẹp ảnh huyền ảo, cũng kẹp, tê mỏi huyền ảo. Hai loại huyền ảo, đều là chút thành tựu cấp. Tương đương, thiên, dựa, oanh, kia lôi đình bão từ đã đổ ập xuống nện ở lãnh thấy huyết trên người. Bị giam cầm lãnh thấy huyết, trơ mắt nhìn này khủng bố lôi đình bão từ đem hắn hết thảy chiếm cứ từ thượng mà xuống. Mấy ngàn mét trời cao, cả người bị lôi đình bão từ chiếm cứ, từ trên không tạp lạc. Bảnh, lôi đài, phát ra kịch liệt chấn động thanh, 370 vân lực công kích mà thôi, so ra kém lãnh thấy huyết mạnh. Nhất lực sát thương, nhưng là, đây là lôi đình là có bạo thương lực. Kia bạo kích xuất, tạo thành hiệu quả, giống như là trời giáng vẫn lôi. Mọi người nhìn đến kia thật lớn lôi đình bão từ mang theo lãnh thấy huyết tạp rơi xuống đất mặt. Thời điểm, tảng lớn lôi đình phúc tản ra tới, dọc theo lôi đài mặt bằng, dầm. Như là bậc lửa lôi xả ánh sáng. Vô số, vặn vẹo, từ lôi đài trung ương phúc tản ra tới. Thậm chí đánh sâu vào ra tới. Khoảnh khắc, sắc trời một mảnh đại lượng. Không ít người đôi mắt đều cảm giác được chói mắt đau đớn. Cùng với đau đớn, còn có ma tương đương tí hiệu quả, thần kinh, vẫn là huyết nhục, đều ở khoảnh khắc tê dại, lạch cạch. Không không nhi đám người chân cẳng trực tiếp mềm xuống dưới. Ngã ở trên mặt đất hoặc là ghế trên, đây là, mẹ nó. Đây là cái gì cổ quái năng lực, nàng thế nhưng sẽ hai loại huyền ảo. Tông sư bên này, Mai Nghiêm trừng lớn đôi mắt này không phải, lôi hệ tê mỏi huyền ảo. Nàng. Thế nhưng chút thành tựu cấp, hãy còn nhớ rõ, hắn còn kích thích quá cái này nữ hài. Nói tê mỏi huyền ảo là dâu ria, nếu không đến chút thành tựu cấp căn bản không đỉnh cái gì dùng, kết quả. Nhân ra liền thật sự làm ra chút thành tựu cấp hơn nữa. Này hiệu quả cực kỳ khủng bố. So bình thường lôi hệ tu sĩ tê mỏi huyền ảo hiếu thắng 7-8 lần không ngừng. Vì sao? Bởi vì đại ly học lôi pháp không phải bình thường lôi pháp a, là nhất lợi hại cửu trọng lôi pháp. Nàng có thể dẫn ra lôi đình, đều là cửu trọng lôi đình, là lợi hại nhất lôi đình, thuần khiết vô cùng. Một khi đã như vậy, kia tê mỏi huyền ảo đương nhiên cực kỳ khủng bố, kia hiệu quả, xem trên lôi đài chân cẳng run rẩy, toàn thân bị tê tê lưu động tia điện chiếm cứ lãnh thấy huyết sẽ biết tê mỏi huyền ảo thứ tương đương kích. Lúc sau, lãnh thấy huyết hết thảy hoàn toàn lâm vào tê liệt. Này không phải nháy mắt hạ gục. Đây là dây phế. Phế, trọng tài vừa định đi lên tuyên bố kết quả. Lại nhìn đến, lãnh thấy huyết. Ta nói rồi ngươi sẽ hối hận tương đương, đại ly đứng ở lãnh thấy huyết bên cạnh. Nâng lên chân, cười ha hà đám người trừng lớn đôi mắt. Đáng chết, cái này đại ly không phải là tưởng, bồng. Trên mặt đất lãnh thấy huyết bị đại ly một chân đá khởi. Kia lực lượng đại, lãnh răng huyết trực tiếp giống như đạn pháo giống nhau. Bay vụt ngàn nhiều mễ trời cao, trên lôi đài, đại ly trong tay. đôi tay mở ra, hưu, nhiều một cái lôi đình xiềng xích, 90 vân lôi nguyên, không tính quá biến thái liền ở chỗ, duy trì nàng thân thể mặt khác cơ năng là huyết năng. Cho nên này lôi nguyên, 90 vân, liền toàn bộ ngưng tụ tại đây một cái xiềng xích thượng. Thứ năm trọng nguyên lực hóa tông một lộng, đó chính là chân chính đến lôi đình xiềng xích, đại ly ngón tay một hoa, xoát. Lôi đình xiềng xích xuyên bắn ra đi, cùng lúc đó. Lãnh thấy huyết đang ở rơi xuống. Hắn cũng đang liều mạng tiêu trừ thân thể thượng tê dại cảm. Còn có, trọng thương, còn chưa thoát ly loại này suy yếu trạng thái. Lại là đã thấy đâm thẳng mà đến lôi đình, kia lôi đình thực đáng sợ, tốc độ đáng sợ. Xuyên thấu lực cũng có thể sợ, phốc. Xuyên thấu hắn bên ngoài thân vốn dĩ cũng đã rách nát nội giáp. Sau đó là bụng, hắn không phải đại ly, không có như vậy biến thái thể chất. Cho nên, trên mặt đất mọi người đều thấy được bị xuyên thấu bụng lãnh thấy huyết. Cũng lập tức nghe thấy được lãnh thấy huyết bén nhọn tiếng giống giận. Không, ta nhận thua thua tự còn chưa nói ra, đại ly khóe miệng ngậm nhất lạnh băng độ cung. Ngón tay ở trong không khí tùy ý một hoa. Xoát, kia lôi đình thứ đoan. Hồi xúc, phốc. Xuyên qua lãnh thấy huyết miệng cùng đầu lưỡi. Từ sau đầu xuyên ra, nôn tương đương không ít người miệng khô khốc buồn nôn, đại ly lại là mặt vô biểu tình. Hoa động thủ chỉ, theo nàng đầu ngón tay động tác, xoát xoát xoát. Lôi đình, ngay lập tức, xuyên bắn quá lãnh thấy huyết bả vai xương quay xanh. Ngực phải, tứ chi kinh mạch, tay khớp xương, chân khớp xương, thẳng đến đem hắn cả người chọc ra 20 mấy người động, kia huyết. Dọc theo xiềng xích từ trên không, không ngừng chảy xuôi hạ, đại ly quay mặt đi, nhìn về phía cười ha hả những người này, nhàn nhạt phải hỏi, biết này nhất chiêu gọi là gì? Ngoặc kép chấm, cái gì cười ha hả không dám làm lơ nữ nhân này? Đó là run giọng hỏi, đại ly đạm đạm cười, thả diều, phóng, diều, mọi người ra đầu tê dần, bao gồm nhung dã những người này. Hai chân đều mềm, nôn tương đương cười ha hả những người này sắc mặt đã trắng bệch tới rồi tột đỉnh nông nỗi. Tâm can rung động, dạ dày quay cuồng, đó là có nôn mửa xúc động, con bướm hương hai người cũng là sắc mặt trắng bệch thảo. Liền biết người này không thể chọc. Nima, lãnh thấy huyết, người cái này tiện tương đương người. Đại ly cũng là trả thù. Sao trần trụi trả thù, bất quá lường trước chính mình hảo bằng hữu bởi vì chính mình duyên cớ gặp như. Vậy đại nạn, vẫn là một nữ hài tử. Nơi này cũng không vài người đối lãnh thấy huyết báo lấy đồng tình. Ra tới hỗn, luôn là phải trả lại, duy độc quán chủ. Hắn không thể làm tình thế trở nên càng nghiêm trọng. Đặc biệt là, giờ phút này đại ly đã có chút ma thái, giờ phút này rất nhiều tông sư thậm chí phân thần cao thủ. Đều nhìn ra được tới. Giờ phút này đại ly trạng thái rất là nguy hiểm. Hơi có vô ý. Liền tần sau một ánh mắt qua đi. Không động tông chủ hiểu ý. Đó là ra tiếng. Như thế ác độc âm hiểm người. Trên người thực lực cũng không chịu khống chế. Không biết ra sao ma tà hậu đại. Ta xem người như vậy. Tu luyện ra tới cũng là một cái tai họa. Chư vị. Ta kiến nghị đem cái này đại ly ngay tại chỗ giết chết kiến nghị. Kiến nghị ngươi muội, không động tông tông chủ lời này còn không có khiến cho nhung dã này đó hậu trường hộ ứng đâu. Đã bị bạo động lên các tán tu phun đã chết. Người nhiều lực lượng đại A. Này đó tán tu hiện tại hoàn toàn bạo động. Tần sau trao mày, đối danh hợi nói, người phía trước kia thủ đoạn không tồi. Lại là dùng sai rồi phương thức. Làm những người này đối đại ly cùng kia hòa giải ngữ sinh ra lý giải trong lòng. Ngược lại làm đối phương thừa cơ có thế lực. Danh hợi nghe vậy, có chút không cho là đúng. Bất quá là một ít tán tu thôi. Mẫu hậu không cần để ở trong lòng, nghe vậy. Tần sau không hề ngôn ngữ. Chỉ là thật sâu nhìn danh hợi liếc mắt một cái, nhi tử lớn. Không nghe lời a, bất quá. Trung quy là tâm tính không bằng. Nhưng thật ra càng tốt khống chế, đại ly. Người đã thắng, đem hắn buông đi. Chớ có giết chết hắn, quán chủ khinh thanh tế ngữ đến nói. Ngữ khí ôn nhu đến có thể véo ra thủy tới, không có biện pháp. Bọn họ Kỳ Sơn quán coi trọng nhân gia, liền thế tất phải bảo vệ Chu Toàn. Không thể làm Tần Hoàng Tần Gót không động những người đó chui chỗ trống. Nghe thế câu nói, Đại Ly ánh mắt một đốn. Nhìn về phía quán chủ, đôi mắt vẫn là hồng. Lại không điên cuồng, đương nhiên, Đại Ly đáp ứng rồi, cái này làm cho Ngự Nhiên đám người thoáng. Yên tâm, còn hảo, nha đầu này vẫn là lý trí, soát. Xiềng xích kéo, diều, trở về, chớp mắt. Lãnh thấy huyết bị Đại Ly véo ra cổ, trọng tài. Tỷ tỷ, người này vẫn là muốn lộng như vậy. Chẳng lẽ, ngón tay nhéo. Nửa hôn mê chín phần suy yếu Lãnh thấy huyết cầm bị bẻ ra, sau đó. Trước mắt bao người, Đại Ly trong tay có một bình nhỏ màu đen chất lỏng kia. Hình như là kia không phải, mọi người kinh hãi là lúc Đại Ly chiều Lãnh thấy huyết cười. Đây là từ giải ngữ trên người bước ra tới. Còn cho ngươi, vu thực độc, Đại Ly phía trước ở phòng y tế nội. Ở người ngoài không chú ý tới thời điểm. Vô thanh vô tức đến từ hòa giải ngữ trên người lấy một bộ phận, giờ phút này, nàng nhéo Lãnh thấy. Huyết cầm, hảo hảo hưởng thụ, nửa bình, đều tiến dần lên đi. Thống khổ, Lãnh thấy huyết thân thể ở trong khoảnh khắc cuộn lại lên. Biểu tình vặn vẹo, cười ha hả những người này khó có thể tưởng tượng kia đã từng khí phách phong. Hoa, thực lực chắc tuyệt lão đại, sẽ ở một người trong tay giống như chết cẩu giống nhau bị bóp cầm rót hạ kịch độc tương đương doanh hợi cũng. Không nghĩ tới. Đại Ly người này sẽ tàn nhẫn đến trình độ này, nói khó nghe điểm. Ở đối đãi địch nhân mặt trên, nàng trước nay chính là không có đạo đức hạn độ. Người đối ta tàn nhẫn, ta liền so người ác hơn. Huống chi là ở vào loại trạng thái này hạ Đại Ly. Cái loại này tàn nhẫn, táng tận thiên lương cũng là không quá, cho nên, chẳng sợ Lãnh thấy huyết giờ phút này làn ra, từ nội bộ hư thối ra tới. Nàng cũng là mặt vô biểu tình, thính phòng bên kia đã phun thành một mảnh. Kỳ Sơn quán người cũng lại đây tiếp người đi chữa thương, bất quá Lãnh thấy huyết đồng học tình. Huống này thoạt nhìn quá khủng bố. Không ít Kỳ Sơn quán nhân viên công tác đều một bên nâng một bên trợn trắng mắt nguyên lai đi. Này cũng coi như là một cái Lãnh khốc soái ca. Lại ở đối hòa giải ngữ mặt trên xuống tay cùng bị Đại Ly như vậy một làm hạ, cái gì hình tượng đều. Uy gà, Mai Nghiêm nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Nếu hắn đã chết, người sẽ thực phiền toái, này không phải uy hiếp, cũng không phải cảnh cáo, mà là một loại nhắc nhở, Đại Ly rũ mắt, trong mắt huyết sắc vẫn luôn đều ở, vô pháp giống bình thường giống nhau khống chế tự nhiên, ngữ khí cũng thực bình đạm, không có gì cảm tình dường như ta khi nào không phiền toái qua. R1152, hết chương.